Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 152, nguyên nhân lấy chồng thật kỳ lạ 1. Góc truyện audio.com. Hắn thầm tán thưởng trong lòng một câu, nghe thấy tiếng mở cửa, Đoá Đoá quay đầu lại, sau khi thấy là hắn thì chào hỏi, "Tứ hoàng tử, Đoá Đoá." Hoàng phủ Hạo Hoàn Hồn sau khi ngây ngốc một lúc, khôi phục trạng thái ban đầu cong miệng cười với nàng. Điện nghìn vôn như vậy phóng tới chỗ Đoá Đoá cũng không hiệu quả lắm. Nàng hơi cảm giác được Hoàng phủ Hạo đang cố ý phóng điện. Tìm ta có việc sao? Tứ hoàng tử, không cần khách khí thế. Gọi ta Hạo là được rồi. Khụ, cái này, hình như ta phải theo Hoàng phủ Giật. Gọi ngươi là Tứ ca. Hạo, Hạo cái gì mà Hạo? Chuột thì có, Phá Điểu đứng bên cạnh chen miệng vào. Cách đọc, Hạo, Hào. Và con chuột, Hào Di, rất giống nhau, gọi là Tứ ca là được rồi. Hoàng phủ Giật vừa bước vào cười ôm lấy eo Đoá Đoá. Không cho ôm nàng, nàng vẫn còn đang tức giận, không tránh được khỏi vòng tay của hắn. Đoá Đoá phóng ra tia cảnh cáo cho Hoàng phủ Giật từ đôi mắt nhỏ của mình. Đáng tiếc Hoàng phủ Giật hoàn toàn không để ý, còn cúi đầu hôn lên đôi mắt của nàng. Đẹp quá, ô ô tên này không biết thẹn. Rất không có khí thế, đứng bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng Hoàng phủ Hạo ghen tị, chỉ là trên mặt vẫn ung dung thản nhiên, Phá Điểu thì không có lực kiềm chế tốt như thế, bay tới bên cạnh bọn họ, tránh ra tránh ra, tránh ra cho ta đi, tiểu bụi cười nhạo một tiếng, tự lẩm bẩm, còn nói mình là vạn người mê hà, căn bản là không ai đếm xỉa thì có, Phá Điểu nổi giận, xoay người một cánh đập tới. Thế là hai con gì đó không biết có phải là chim hay không xông vào nhau thành một đống. Đứng bên cạnh mọi người rèn luyện thân thể, híp mắt lại, Hoàng phủ Hạo nhìn hai người vô cùng thân mật kia, lễ nghi đều không làm, xoay người bước đi, xem ra muốn đuổi theo Đoá Đoá, thật sự là tốn bản lĩnh một phen. Trong cung lần này lại rối loạn lớn, hoàng tử quan lại phạm tội đều bị bắt, hình phạt khá rõ ràng. Các chức vị còn ghế trống cần an bài người kế nhiệm. Rất rất nhiều chuyện phải làm, thân là một trong hai hoàng tử tự do còn sót lại. Hơn nữa lại là thái tử, gần đây Hoàng phủ Giật cũng bận tối mày tối mặt, mặc dù không có hắn bên cạnh làm bạn, Đoá Đoá cũng không sợ nhàm chán, bởi vì đương nhiên có việc sẽ tìm đến nàng a ai. Phá Điểu lại ra ngoài đánh nhau với tiểu bụi. Mà người ngồi trước mặt nàng chính là Trình Tuyết Y. Cách chương.